Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 19, trận phá. Trốn, Converter, đá Kero bây giờ ma đạo đại trận bao phủ toàn bộ đại xương thập cửu châu lục địa. Tát Hứa Tiên Nhân, Châu Đạo Nhân cùng 28 tinh tú đều bị ngăn tại ngoài đại trận. Đều đang toàn lực tiến đánh. Mà đại trận nội bộ cũng chỉ có thể dựa vào Tần Vân toàn lực kiềm chế. Tại lôi thú phủ ta tu hành lôi pháp hơn 1.000 năm, cảnh giới tăng nhiều. Ra lôi thú phủ mấy năm này, ta càng phục dụng 3 viên tiên thiên lôi quả. Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư xa xa nhìn xem hết thảy, trong lòng tràn đầy ảo não. Thần Tiêu lôi pháp, thiên tiên cửu trọng thiên pháp môn, ta cũng có 7-8 phần nắm chắc, chỉ là vẫn cảm thấy thời gian còn rất sung túc, cho nên không có vội vã siêu tập bảo vật tu luyện thần ma hóa thân. Mà bây giờ, thập nhị lôi đình thần ma không thể viên mãn, căn bản là không có cách đột phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Vân cùng các ma đầu liều mạng. Ta ngoại trừ cầu viện, cái gì đều không làm được. Trương Tổ Sư rất tự trách, nhiều năm qua, hắn một mực thủ hộ lấy đại xương thế giới, hắn mấy lần đều ngăn cơn sóng dữ, mà bây giờ lại chỉ có thể làm cái quần chúng, ngay cả năm vị nửa bước tổ ma, hắn đều đánh không lại. Tần Vân, nhận lấy cái chết. Hắc Dực Ma Tôn hai cánh chấn động, chớp mắt liền xẹt qua mấy trăm dặm trời cao. Cầm trong tay một cây tam xoa kích thẳng hướng Tần Vân. Chỉ bằng ngươi, Tần Vân cũng là xa xa thả ra phi kiếm. Hưu, Yên Vũ phi kiếm tốc độ còn xa tại Hắc Dực Ma Tôn phía trên. Sát na xẹt qua mấy trăm dặm, phảng phất một viên thiêu đốt thiên thạch chói mắt sáng chói. Đánh vào Hắc Dực Ma Tôn, phá cho ta. Hắc Dực Ma Tôn hai tay giận vung tam xoa kích, hư không bị quấy sụp đổ. Mặc dù có thiên địa áp chế, chu thiên tinh giới áp chế, vẫn như cũ uy thế cực kỳ kinh khủng. Khi oanh kích trên Yên Vũ phi kiếm lúc, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, Yên Vũ phi kiếm đều bay ngược ra, bất quá cấp tốc ngay tại giữa không trung lại lần nữa ổn định. Hắc Dực Ma Tôn hung uy ngập trời, đánh bay Yên Vũ phi kiếm, hắn cũng vẻn vẹn tốc độ hơi trở nên chậm, nhưng theo sát lấy liền vẫn như cũ lao thẳng tới Tần Vân. Không hổ là ba già bộ tộc 11 ma tôn đứng đầu. Cho dù tại đại xương thế giới bị thiên địa áp chế, vẫn tại trên ta, Tần Vân giao thủ một cái liền minh bạch điểm ấy. Đi, Tần Vân toàn lực thao túng phi kiếm. Một ngụm Yên Vũ phi kiếm, thi triển rất nhiều huyền diệu kiếm chiêu đối phó Hắc Dực Ma Tôn. Hắc Dực Ma Tôn nhục thân cường hoành, lực lớn vô cùng, tốc độ lại nhanh đáng sợ. Vẻn vẹn tốc độ ưu thế, liền làm hắn có thể khi dễ một chút yếu chút Kim Tiên Phật Đà. Dù sao thành tựu Kim Tiên Phật Đà đại năng, cũng không phải là từng cái thiện chiến. Rất nhiều yêu thích thư họa, phù lục, luyện đan các cái khác phương diện, chém giết tự nhiên yếu một đoạn. Tần Vân chính là kiếm tiên, Yên Vũ phi kiếm một cái hô hấp có thể bay 3 vạn dặm. Thi triển kiếm thuật lúc, bộc phát mạnh hơn, mới có thể đấu một trận. Hô hô hô, một ngụm phi kiếm, điên cuồng vây công Hắc Dực Ma Tôn, có thể là quỷ dị khó lường. Có thể là bình thường, có thể là tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhiều chiêu số lẫn nhau kết hợp, miễn cưỡng cùng Hắc Dực Ma Tôn đấu một trận, nhưng cũng là hoàn toàn ở vào hạ phong. Hắc Dực Ma Tôn đều không cần hộ thân, toàn lực điên cuồng tấn công. Tần Vân cho dù phi kiếm đánh vào Hắc Dực Ma Tôn trên nhục thân, cũng chỉ là tóe lên chút ánh lửa. Ngay cả một cọng lông tóc đều không gây thương tổn được. Ngăn không được hắn, Tần Vân sắc mặt biến hóa, xa xa liếc qua chỗ xa xa, nơi đó 360 chuôi tinh thần phi kiếm khốn trụ cái kia ba vị nửa bước tổ ma. Nếu có rất nhiều tinh thần phi kiếm phối hợp yên vũ phi kiếm đối phó thực lực này bị hao tổn hắc dược ma tôn, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Có thể cái kia ba vị nửa bước tổ ma là nhất định phải vây khốn. Rầm rầm rầm, hắc dược ma tôn cường thế vọt tới, một cây tam xoa kích hóa thành đạo đạo huyễn ảnh, liên tiếp ngăn trở yên vũ phi kiếm. Ngăn không được, cũng chỉ có thể tận lực cuốn lấy. Tần Vân lúc này tâm niệm vừa động, yên vũ phi kiếm kiếm chiêu biến hóa, phi kiếm hóa thành một sợi sương mù, dây dưa hắc dược ma tôn, sương mù hư ảo, lơ lửng không cố định. Đây là Tần Vân trong lục đại kiếm chiêu, cực điểm không gian tạo nghệ một chiêu, tên là Vũ Như Yên. Kiếm chiêu, như hư không, hư vô, rộng lớn, bao dung, mặc cho địch nhân công kích, đều cảm giác công kích cái không, nhưng lại không ngừng bị bao khỏa dây dưa. Hắn mới tu hành bao lâu, ngộ thế nào ra nhiều như vậy kim tiên cấp độ kiếm chiêu? Hắc dực ma tôn nhướng mày lại không quan tâm. Yên vũ phi kiếm mặc dù miễn cưỡng dây dưa, lại ngăn không được hắc dực ma tôn tiến lên. Sao sao sao sao sao sao mà đổi thành một chỗ. 28 tinh tú thì toàn lực điên cuồng tấn công lấy bao phủ đại xương thập cửu châu trận pháp. Tam thái tử, giác mộc giao xa xa truyền âm. Tần Vân phá giang tâm đảo một chỗ trận pháp mấu chốt. Cái này mà đạo đại trận uy lực yếu đi chút. Chúng ta nếu như vận dụng tinh bàn, có hy vọng cấp tốc phá trận. Cần phải vận dụng tinh bàn. Nếu là mang xuống, Tần Vân sợ gặp nguy hiểm. Bích Du Cung một vị so sánh đại năng đệ tử nếu là bởi vậy mất mạng, Bích Du Cung bên kia sợ sẽ không bỏ qua. Trong tinh không, Na Cha Tam Thái tử sắc mặt bình tĩnh quan sát phía dưới. Lúc này truyền âm, truyền ta lệnh, vận dụng tinh bàn, nhanh chóng phá trận. Vâng, vâng, vâng. 28 tinh tú từng cái tuân mệnh. Tinh bàn cũng là thiên đình luyện chế trọng bảo, là duy nhất một lần bảo vật, có thể giá trị lại bù đắp được một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo. Liền xem như 28 tinh tú cũng không dám tự tiện quyết định vận dụng. Bất quá Tam Thái tử nếu hạ lệnh, bọn hắn vận dụng, phía trên mặc dù có ai kỳ kỳ oai oai, cũng không có cái gì biện pháp. Ra, giác mộc dao vung tay lên, một mâm tròn bay ra, mâm tròn lơ lửng giữa trời, lập tức tỏa hào quang rực rỡ, sau bầu trời mặt trời còn lóa mắt. Trên mâm tròn càng hiện lên tinh túc đồ. Mâm tròn này trên tinh túc đồ lập tức bộc phát ra cực kỳ kinh khủng tinh lực. Phá, 28 tinh tú lập tức mượn nhờ tinh bàn lực lượng, toàn lực đánh vào trên trận pháp. Trận pháp này vốn là không có bố trí viên mãn, lại bị Tần Vân phá trong đó giang tâm đảo một chỗ mấu chốt. Bây giờ tại 28 tinh tú vận dụng tinh bàn dưới, lập tức ầm ầm rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Không tốt, bị 360 chuôi tinh thần phi kiếm vây khốn cái kia ba vị nửa bước tổ ma sắc mặt cũng thay đổi. Ma tôn, trận pháp gánh không được mấy lần liền muốn phá, chúng ta thua. Ba vị này nửa bước tổ ma đều lo lắng không cam lòng. Làm sao nhanh như vậy? Hắc dực ma tôn chấn kinh, liền muốn phá, trận pháp vốn là không có bố trí hoàn toàn, vừa mới Tần Vân lại hủy đi giang tâm đảo một chỗ trận pháp mấu chốt, khiến cho trận pháp lại yếu đi chút. 28 tinh tú cũng vận dụng cái nào đó trọng bảo, uy lực công kích cũng mạnh hơn nhiều, ba vị nửa bước tổ ma đều có chút kinh hoàng. Oanh, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa oanh minh. Lồng ánh sáng màu đen to lớn kia rốt cục tán loạn. Giết, 28 tinh tú giết tiến đến, thẳng đến hắc dực ma tôn, mà tát hứa tiên nhân, Châu đạo nhân hai người lại là thẳng đến cái kia ba vị nửa bước tổ ma phương hướng. Tát Hứa tiên nhân càng là xa xa liền thao túng lôi pháp. Mấy ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời, lôi pháp liền giáng lâm, công kích về phía cái kia ba vị nửa bước tổ ma. Ba vị nửa bước tổ ma, thao túng pháp bảo, toàn lực ngăn cản 360 chuôi tinh thần phi kiếm. Bây giờ lại có lôi đình giáng lâm. Đi, bọn hắn ba vị diện cho dữ tợn. Ma tôn, ngươi có thể nhất định phải để lão tổ tiếp dẫn chúng ta. Nhất định phải tiếp dẫn chúng ta. Ba, vị này lập tức phất tay phóng xuất ra hết thảy vật bảo mệnh. Đi theo không chút nào lựa chọn tự bảo. Nếu là Tần Vân, Tát Hứa tiên nhân bọn hắn xuất thủ diệt sát, khẳng định kiệt lực chôn vùi hồn phách của bọn hắn. Khi đó muốn tiếp dẫn thức tỉnh sẽ khó gấp 10 gấp trăm lần. Tần Vân nhìn thấy 28 tinh tú, Tát Hứa sư huynh, Châu sư huynh đều phá trận, không khỏi lộ ra nét mừng. Muốn thắng, hắn đứng trên bầu trời Quảng Lăng Thành, Chu Thiên Tinh Y ngoại phóng thế giới. Ngoại phóng thế giới cũng bao phủ lại phía dưới Quảng Lăng Thành. Hắc Dực Ma Tôn, 28 tinh tú đang bay tới đồng thời, liền có am hiểu pháp thuật, cách mấy ngàn dặm bắt đầu xa xa thi triển pháp thuật. Pháp thuật giáng lâm, Hắc Dực Ma Tôn nhục thân cường hoành có thể ngạnh kháng xuống. Đáng chết, Hắc Dực Ma Tôn vung tay lên, lập tức một mảnh lá cây màu đen bay ra, hóa thành từng cái rắn độc quấn quanh hướng Tần Vân phi kiếm. Tại kiềm chế lại sát na đồng thời, Hắc Dực Ma Tôn lập tức huy động trong tay tam xoa kích. Tam xoa kích đều tăng vọt ngàn trượng, một cái nộ thứ đâm về ngoại phóng thế giới giới hạn. Trước khi đi, cũng phải giết ngươi. Hắc Dực Ma Tôn trong mắt tràn đầy hung lệ. 28 tinh tú mặc dù đánh tới, có thể Hắc Dực Ma Tôn tự tin tốc độ rất nhanh, có thể tùy tiện vùng thoát khỏi 28 tinh tú. Phá cho ta, Hắc Dực Ma Tôn toàn lực ứng phó đâm về thế giới vách tường. Tần Vân cũng biến sắc, Yên Vũ phi kiếm bị cuốn lấy sát na cũng không kịp cứu viện. Oanh, Đại Thần Thông, Chu Thiên Tinh Y, ngoại phóng thế giới vách tường. Tam xoa kích nộ thứ dưới, đem vách tường đâm đều lõm ra hơn một trượng sâu, vẫn như trước không thể đâm rách, liên tục nộ thứ mấy cái đều không thể phá vỡ. Cái gì? Hắc Dực Ma Tôn kinh hãi. Tán, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài 360 chuôi tinh thần phi kiếm toàn bộ tán loạn, đi theo chung quanh thân thể một lần nữa ngưng tụ ra 360 chuôi tinh thần phi kiếm. Đi, Hắc Dực Ma Tôn lại là không chút do dự cấp tốc chạy trốn. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, ta chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực, nếu là có thể phát huy ra 10 thành thực lực, nhất định có thể phá thế giới vách tường này, bắt được hắn. Oanh, Yên Vũ phi kiếm lóa mắt như lưu tinh một đạo kiếm quang, chính diện nộ phách mà đến. Phi kiếm quá nhanh, Hắc Dực Ma Tôn huy động liên tục động tam xoa kích ngăn cản được, có thể tốc độ cũng nhận ảnh hưởng, lập tức thừa cơ có 360 chuôi tinh thần phi kiếm bao phủ tới. Trong nháy mắt, liền hóa thành một tòa thủy tù lung. Tần Vân trong lục đại tuyệt chiêu mạnh nhất khốn địch một chiêu thủy tù lung. Tần Vân cuốn lấy hắn, 28 tinh tú ngay tại chạy đến, đồng thời lo lắng truyền âm, định không thể đi thoát cái này ma tôn, giao cho ta. Tần Vân truyền âm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.